tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234. So sánh, 2/5, ở trong vườn trẻ, những người bạn nhỏ đã ở chuyên nghiệp y tá chăm sóc cho. Nằm ở trong chăn nhỏ ngủ lên ngủ trưa, cùng người nhà liên hệ, để những bạn nhỏ này cảm giác được căng thẳng. Bất quá ở một ít đại nhân nói là làm trò chơi sau, cũng chậm chậm tiếp nhận rồi. Các nàng đại tỷ đại ba ba, cũng chính là Bình Bình tỷ tỷ ba ba, cũng ở nơi đây bồi tiếp mọi người. Còn có thể cho mọi người kể chuyện xưa cùng làm tốt ăn. Mọi người đều rất yêu thích Bình Bình tỷ tỷ ba ba. Đương nhiên cũng có người không thích Bình Bình ba ba, mặc dù mọi người đều không rõ ràng vì sao, nhưng cũng không có đi hỏi. Tĩnh Tĩnh đều là rất hung dáng vẻ, đều là sẽ chừng nhìn nàng người, rất hung rất đáng sợ. Phan An ngồi ở cửa vị trí, nhìn bên ngoài ánh mặt trời cùng trời xanh. Trong phòng bọn nhỏ cũng không phải toàn bộ đều không có chuyện gì, bao quát Bình Bình cùng Tĩnh Tĩnh ở bên trong hơn 10 người đều bị cảm hóa rồi. Sơ tâm thủ hộ tồn tại không đủ, hắn có thể xóa bỏ mục tiêu bản thân, lại như là một cái cục tẩy một dạng, có thể mang chữ viết cho bôi lên xuống, thế nhưng vô pháp thay đổi đã tạo thành sự thực. Tỉ như một người, sơ tâm thủ hộ có thể xóa bỏ rơi linh hồn của hắn, thậm chí là có thể đem hắn truyền bá ra ngoài gen cho xóa bỏ rơi, xóa bỏ cùng hắn tương tự hết thảy cá thể. Nhưng người này đối với người khác chỗ làm tất cả, sơ tâm thủ hộ vô pháp xóa bỏ. Tỉ như đối phương bước đi lưu lại dấu vết, hoặc là cùng người khác trò chuyện ký ức, ăn đi động vật cùng thực vật, viết xuống đến đồ vật. Cái này không tính là nhược điểm, chỉ là năng lực có hạn. Sơ tâm thủ hộ tiếp cận vô địch, nhưng vô địch không đại biểu toàn năng. Nếu là kẻ địch là gen tương tự sinh vật, như vậy sơ tâm thủ hộ có thể làm được rút dây động rừng. Tình huống dưới mắt có chút vướng tay chân, sơ tâm thủ hộ có thể bảo hộ được những người này. Điểm này không có bất cứ vấn đề gì. Vướng tay chân địa phương ở chỗ tìm kiếm hung thủ. Đối phương chỉ cần xuất hiện tại Phan An tầm nhìn bên trong, dù cho là xuất hiện tại tự thân bán kính trong phạm vi ngàn mét, như vậy đối phương hết thảy tất cả đều không chỗ che thân. Sơ tâm thủ hộ tìm hiểu năng lực tiếp cận vô hạn. Nói là tiếp cận, chỉ là bởi vì Phan An hiện tại còn chưa phát hiện cực hạn, cho nên mới nói là tiếp cận vô hạn, mà không phải nói khẳng định, chính là vô hạn. Những người này bên trong thân thể virus vẫn luôn ở nhỏ bé tăng cường. Điểm này hiện đại tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật cũng kiểm không tra được. Chỉ có Phan An sơ tâm thủ hộ có thể kiểm tra được. Sơ tâm thủ hộ chủ yếu công năng không phải thấu thị, là đem thân thể người cẩn thận liệt kê ra đến, đem quá khứ cùng hiện đang tiến hành so sánh, thêm ra đến đồ vật tự nhiên vừa xem hiểu ngay. Ở Bình Bình cùng Tĩnh Tĩnh trong thân thể cũng không có cái gì vật kỳ quái, cũng không có virus, mà là các nàng thân thể của chính mình xuất hiện vấn đề. Trên thân người chết kia trong tế bào đúng là có bệnh độc, cũng là một loại chưa từng gặp virus, lại như là thăm dò một dạng. Lần này thăm dò chia làm nhiều loại, đối phương chuẩn bị rất nhiều, liền nhìn Phan An ứng phó không được một loại nào rồi. Song phương đều đang tìm kiếm đối phương hạn cuối, đối phương đang tìm kiếm Phan An vô pháp giải quyết, vô pháp phòng ngự một mặt, Phan An lại là đang tìm kiếm đồ vật kia tung tích. Tìm tới, nó liền hẳn phải chết. Đối phương chỉ cần là vô pháp ở bị phát hiện trước tìm tới khắc chế Phan An thủ đoạn. Như vậy bị phát hiện chính là toàn diện tan vỡ thời gian. Sơ tâm thủ hộ năng lực quá mạnh, quá quỷ dị, đối phương trừ phi là có thể bảo đảm mỗi một lần thăm dò đều có thể toàn thân trở ra. Không phải vậy chính là đang đùa với lửa, bị tóm lấy một chút dấu vết, chính là chết toàn ra kết cục. Nói là chết toàn ra, một điểm đều không quá đáng. Phan An suy nghĩ lần này bình bình đám người trên thân vấn đề. Những người này thân thể là bị thay đổi rồi. Từ vẻ ngoài việc cùng dụng cụ tinh vi trên đều không nhìn ra cái gì. Các nàng khi nghe đến người chết kia quái dị gào thét thời gian, toàn thân thể liền bị cảm hóa. Loại này cảm hóa cũng không phải thông qua huyết dịch cùng không khí truyền bá, là sóng âm. Nếu là Phan An không quản, những người này thân thể lại như là một cái không ngừng chấn động màng nhĩ. Khi nghe đến âm thanh cùng tự thân phát ra âm thanh thời điểm, các nàng trong thân thể tế bào thì sẽ lấy nhân loại vô pháp nhận ra được phạm vi tiến hành vang vọng, làm chấn động đến đầy đủ hạn mức, trong thân thể sẽ thành thục, sẽ cấp tốc phân liệt cùng hấp thu dinh dưỡng. Ở hai lỗ tai xuất hiện nghiêm trọng ù tai thời điểm, các nàng sẽ từ thân thể cùng yết hầu nơi đó bùng nổ ra quái dị âm thanh. Sau một khắc, chính là tự thân sán lạn tử vong, đồng thời đối chu vi mục tiêu tạo thành mới âm hưởng. Bởi vì là âm thanh, hơn nữa còn là máy lặp lại một dạng âm thanh, Phan An năng lực vô pháp tìm tới manh mối, nhiều nhất cũng chính là truy xét được người chết nơi đó liền đứt đoạn mất. Vướng tay chân nguyên nhân chủ yếu vẫn là cái kia ẩn giấu đi kẻ địch. Đến mức bình bình trên người cái này âm hưởng bệnh, kỳ thật cũng không khó. Vật này khó chính là không rõ ràng nó quỷ dị truyền bá phương thức cùng công năng. Người bình thường coi như là nghĩ đến âm thanh vấn đề, cũng sẽ không quá nhiều nghiên cứu, bởi vì đây là hiện đại khoa học kỹ thuật vô pháp hoàn thành thao tác. Cũng không bỏ ra nổi tới đây cái bệnh truyền nhiễm và thanh âm có quan hệ xác thực chứng cứ. Hiện đại khoa học kỹ thuật hoàn toàn không phải tên kẻ địch kia đối thủ. Phan An suy nghĩ hành động của đối phương mục đích, đối phương đối tài nguyên cùng những nhân loại còn lại tựa hồ là không có hứng thú. Hơn nữa là biết rõ sự tồn tại của chính mình, còn cố ý thăm dò chính mình. Hiện nay gặp phải chỉ có hai cái dị thế giới cường giả. Một cái là Trường Phản Sơn bá chủ, một cái là Cương Ngự chi chủ. Người trước là một cái yêu thích đánh nhau người, rất yêu thích làm một ít theo Phan An là chuyện rất nhàm chán tình, cố ý buồn nôn người, nhưng trên căn bản quan niệm cùng nhân loại gần như. Chơi loại trò chơi này, đối người kia tới nói quá tẻ nhạt rồi, cũng không phải thật sẽ không làm, nhưng người kia là làm một lúc sau sẽ hất bàn đánh người loại kia tính cách. Không sẽ trường kỳ ẩn núp, càng sẽ không tẻ nhạt thăm dò, đến mức Cương Ngự chi chủ, cũng không giống như là sẽ làm chuyện như vậy tồn tại. Đối phương không có cùng Phan An trò chuyện quá. Giữa song phương giao dịch cũng chỉ là một lần giao dịch, nhưng Phan An có thể cảm giác được song phương sự chênh lệch. Chỉ dựa vào Cương chi thủ khoa học kỹ thuật năng lực liền đủ để đối Phan An tạo thành áp chế. Không nói những cái khác, vượt tinh hệ viễn trình oanh tạc liền đủ để đối Phan An tạo thành chí mạng ảnh hưởng. Đến mức trái đất, đối loại kia máy móc đế quốc chủ nhân tới nói, cũng chính là một cái đất cát giá trị. Nếu nói là có thể chế tạo Cương chi thủ đế quốc, còn hạn chế ở một cái tinh cầu bên trong, Phan An là không tin. Phan An nghiêng về kẻ địch lần này là một cái khác kẻ địch mới. Thực lực của đối phương hẳn là thấp hơn Cương Ngự chi chủ cùng Trường Phản Sơn bá chủ. Là một thế giới khác người, vẫn là thế giới này ngoại tinh khách tới đây. Phan An muốn đi chứng thực tin tức này, đang quyết định làm sao đi làm sao, Sơ Tâm thủ hộ liền xuất hiện tại Phan An đối diện, từ sách bên trong lôi ra đến một cái trắng xám linh hồn. Cái này trắng xám linh hồn có 25, 26 tuổi, tóc dài, nữ tính đặc trưng, đây là trước người chết phục chế thể. Sơ Tâm thủ hộ có phục chế tất cả năng lực. Lúc đầu năng lực chính là sử dụng con hầu tử kia phục chế thể linh hồn đến đúng so với công kích. Bản thể, quan sát, ghi chép, phục chế, liên tiếp, tiêu hủy, trắng xám linh hồn mô phỏng theo bản thể hành động, mô phỏng theo 6, 7 tiếng trước người chết động tác, ở đến thành thục thời khắc, liền nhìn kỹ Phan An, phát ra linh hồn hò hét, linh hồn, chia 5 xẻ 7, Phan An trước mắt rất nhanh sẽ chỉ có sơ tâm thủ hộ. Chậm rãi nhắm hai mắt, cảm thụ bên trong thân thể chấn động, nhị thức, động thiên thấu địa, khi hiểu được bên trong thân thể cấu tạo sau, Phan An liền mở ra một thức, thiên địa vô dụng, nương theo thân thể phòng ngự mở ra hoàn toàn, chỉ là chớp mắt, bên trong thân thể những kia chấn động liền bị chen ra ngoài. Chỉ có trên người bộ lông hơi giật giật liền hoàn toàn không bị ảnh hưởng rồi. Ở Phan An tố chất thân thể cùng năng lực trước mặt, một chút xíu chỗ trống để né tránh đều không có. Quá yếu rồi, đúng là quá yếu rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,